Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 953, chương 954, nhặt được bảo. Một tên am hiểu chữa bệnh Bạch Ngân thám báo lấy ra thuốc và kim châm cứu cái dương, đang chuẩn bị cho Hắc Long Mã trị liệu. Ai biết vừa tới gần một điểm, xúc sinh này liền giằng co. Cả người miệng vết thương như suối trào, trực tiếp quyệt móng, đem này danh y liệu phía sau cho đá bay. Tính tình mạnh như vậy, Lâm Kinh Tâm ánh mắt sáng lên, nói, hảo mã a, ta chỉ thích như vậy liệt mã. Ha ha, nếu như có thể thu phục, nhất định vì ta một sự giúp đỡ lớn. Ha ha ha, để bản tướng tự mình đến. Hắn lòng tin 10 phần đưa qua thuốc và kim châm cứu cái dương. Đi tới, Tây Luật Luật, Hắc Long Mã gào thét, càng là dãy giụa đứng lên, vận đề như bay. Lâm Kinh Tâm ở Bạch Ngân cấp thám báo bên trong, tuyệt đối toán là cao thủ, đến cuối cùng, càng là không chống đỡ được, trực tiếp bị một móng nhét ở trên cánh tay, trực tiếp cho đạp bay. Tốt xúc sinh. Lâm Kinh Tâm mặt tối sầm lại, khó có thể tiếp thu, những người khác cũng đều kinh ngạc, xúc sinh này mạnh như vậy à, như là không bị tổn thương, chỉ sợ là mọi người tại đây, không có một cái có thể kềm chế được hắn đi. Tiêu Kiếm Phi không tin tà, tự mình ra tay, kết quả kiên trì so với Lâm Kinh Tâm thời gian còn thiếu, cũng bị đạp bay. Xương sườn đều bị đạp gãy mấy căn. Mỹ nữ đội trưởng Diệp Anh cũng không nhịn được ra tay thử một chút. Nhưng đến cuối cùng, Diệp Anh chu toàn không tới một nén nhang, bị Hắc Long Mã đạp tóc rối tung, cũng khá là chật vật, chỉ có thể bỏ qua. Ta đến thử xem, Lý Mục cũng hứng thú. Đêm qua cùng Nguyệt Lượng Hoàng cùng với đại quân khổ chiến, chưa kịp cẩn thận quan sát này chút thú vương sức chiến đấu. Không nghĩ tới đáng sợ như vậy. Đây là Hắc Long Mã ở cùng màu đỏ bò cạp to cùng với trắng bạc dị rắn tranh đấu bị thương lúc chẳng thái. Nếu như ở toàn thịnh thời gian, chỉ sợ là nó một cái liền có thể lấy đem ba đại Bạch Ngân thám báo đội tiêu diệt đi. Bất quá, đêm qua ba đại Bạch Ngân thám báo đội cũng đều là từ mấy cái thú vương phòng tuyến trên đột vây lại. Lúc đó thú vương sức mạnh còn không có mạnh, chẳng lẽ là bởi vì cắn nuốt đế lưu tương phía sau, thực lực của bọn họ đều trở nên mạnh mẽ. Lý Mục không có lấy thuốc và kim châm cứu cái dương, chậm rãi nhích tới gần phòng bị đạp. Tây Luật Luật, Hắc Long Mã cảnh giác mà lại tràn ngập địch ý ánh mắt, nhìn chằm chằm Lý Mục. Nhưng làm Lý Mục chậm rãi tới gần, nó cái kia như ngọc đen trong đôi mắt của đột nhiên toát ra một vẻ kinh ngạc tình tố, đón lấy có một ít mê hoặc cùng mờ mịt, chậm rãi không lại như trước như vậy nôn nóng, yên lặng nhìn Lý Mục. Đồng nghiệp, thả lòng, ta là tới cứu ngươi. Lý Mục cười. Một bên phòng bị, một bên chậm rãi tới gần, mà lúc này, làm cho tất cả mọi người đều khiếp sợ không gì sánh nổi sự tình xảy ra. Hắc Long Mã trên người địch ý, ở nào đó trong nháy mắt, bất khả tư nghị hoàn toàn tiêu tán, nó thậm chí cúi đầu, đi về trước hai bước, dùng mình độc giác, nhẹ nhàng cà cà Lý Mục vươn ra lòng bàn tay. Càng là một bộ phi thường ôn thuận dáng vẻ. Ai, Lâm Kinh Tâm, Diệp Anh cùng Tiêu Kiếm Phi đám người còn coi chính mình hoa mắt. Tình huống thế nào a? Xúc sinh này chỉ biết bắt nạt kẻ yếu a. Biết Lý Mục thực lực khủng bố, cho nên trực tiếp tự nhận túng. Lý Mục chính mình cũng phi thường bất ngờ. Bất quá, tại xác định Hắc Long Mã cũng không chống cự tâm ý sau, Lý Mục lòng bàn tay thiếp ở nó giữa chân mày, vận chuyển ngũ đế trường sinh kinh bên trong thanh mộc khí, chậm rãi thâu vào Hắc Long Mã trong cơ thể. Loại này chân khí chính là chữa thương thánh thuật, đặc biệt là nhằm vào da trên thịt, so với cái khác, bất kỳ chân khí cùng thiên tài địa bảo đều thấy hiệu quả nhanh. Hắc Long Mã trên người thanh mộc khí tức lượn lờ lưu truyền. Lấy Lý Mục cùng Hắc Long Mã làm trung tâm, trên mặt đất cây cỏ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô vàng. Cỏ cây sinh cơ bị rút lấy, đưa đến Hắc Long Mã trong thân thể. Cái này cũng là Đông Phương Thanh Mộc chân khí diệu dụng. Rất nhanh, Hắc Long Mã trên người ngoại thương tự bắt đầu nhanh chóng khép lại. Cái kia chút không ngừng được máu vết thương, cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được vậy. Cuối cùng tự còn lại cổ giữa cái kia một đoạn hạt vĩ châm. Lý Mục trong bóng tối mở ra thiên nhãn, hơi quét qua, liền thấy hạt vĩ châm kịch độc đã theo Hắc Long Mã mạch máu cổ hướng về trong cơ thể lan tràn. Hắc Long Mã trong cơ thể có một loại thần bí sức mạnh đang chống đỡ loại kịch độc này, nhưng cũng có lẽ là bởi vì trước bị thương còn mạnh hơn được thôi thúc sức mạnh chiến đấu, dẫn đến thương thế tăng lên, kịch độc cũng theo huyết dịch chảy xuôi, dựa vào Hắc Long Mã sức mạnh của bản thân, sắp không chịu nổi, nhất định phải giải độc. Lý Mục hướng về Bạch Ngân Thám báo chữa bệnh quan đòi vài loại thuốc giải độc, thoa lên hạt vĩ châm miệng vết thương, nhưng đều không có tác dụng, căn bản không cách nào chống lại loại kịch độc này. Làm sao đây? Lý Mục cau mày, Lâm Kinh Tâm lúc này cũng nhìn ra rồi một ít đầu mối. Nói, cái kia màu đỏ tươi lớn hạt vĩ châm là toàn thân nó độc nhất chỗ. Nếu như nọc độc công tâm lời, ngựa này đại khái là không cứu. Đáng tiếc, Lý Mục không nói gì. Hắn bỗng nhiên vang lên, dòng máu của chính mình tự nhiên có khắc chế kịch độc hiệu quả, không biết có thể hay không trợ giúp người khác giải độc. Đồng nghiệp, ta chỉ có thể thử một lần, cũng có thể cứu ngươi, có thể không có cách nào. Nếu như ngươi đồng ý, ta hiện đang giúp ngươi nhổ này hạt vĩ châm. Lý Mục sờ sờ Hắc Long Mã đầu, nói, ngươi mình lựa chọn, gật đầu, tự đại biểu đồng ý. Hắc Long Mã hí dài một tiếng, gật gật đầu, tốt, vậy ngươi có thể nhịn được đau. Lý Mục bàn tay theo ở nó gáy bên trong châm nơi, thoáng vuốt nhẹ phía sau, đột nhiên nhấn một cái, xèo, một đoạn dài hơn 30cm hạt vĩ châm bị bước ra, đồng thời bay bắn ra sao, còn có một đạo màu xanh đậm chất độc. Lý Mục trực tiếp vạch trần cổ tay mình nơi mạch máu. Một đoàn dòng máu màu vàng óng bay ra ngoài trùm lên Hắc Long Mã chỗ miệng vết thương. Sau đó chậm rãi hòa tan vào. Những người khác đều không hiểu nhìn tình cảnh này. Nhưng rất nhanh, kỳ tích xuất hiện. Hắc Long Mã cổ vết thương bên trong chảy ra dòng máu, dĩ nhiên không còn là xanh sẫm, mà là đã biến thành màu vàng kim nhàn nhạt, sau đó sẽ biến trở thành bình thường màu đỏ tươi, mà cùng này đi theo chính là năng lượng của nó gợn sóng và khí tức thật nhanh tăng lên, giống như là nguyên vốn đã là một bãi nước đọng dương diện trên, đột nhiên bão gió chợt nổi lên, nhấc lên sóng biển lệnh tất cả mọi người cảm giác được khiếp đảm. Sống! Lâm Kinh Tâm miệng há đủ để nhét vào một cái đà điều chứng. Diệp Anh cũng vô cùng kinh ngạc nhìn Lý Mục. Màu vàng kia máu tươi, dĩ nhiên có thể giải hết màu đỏ tươi bò cạp to đuôi châm kịch độc. Đây cũng là bí mật trên người hắn sao? Tiêu Kiếm Phi nhưng là chân chất địa bắt đầu cười lớn. Ha ha, tốt, tiểu huynh đệ, ngươi đúng là thủ đoạn cao cường a. Lão ca ca ta phục rồi. Lý Mục cũng thở phào nhẹ nhõm, nói, đánh bậy đánh bạ mà thôi, không nghĩ tới thật vẫn hữu hiệu. Thiên nhãn có thể thấy được Hắc Long Mã trong cơ thể màu xanh lục nọc độc cũng đang bay nhanh bị ánh sáng màu vàng óng thôn phệ tan rã. Loại này khu độc hiệu quả so với Lý Mục trước lạc quan nhất phòng trừng cũng còn tốt. Trong nháy mắt, Hắc Long Mã kịch độc trong cơ thể tự biến mất sạch sành xanh. Tây luật luật, Hắc Long Mã hí dài, nó cả người lập lòe hắc ngọc một dạng ánh sáng lộng lẫy. Tất cả miệng vết thương trong nháy mắt vảy kết sau đó bóc ra, phía dưới lộ ra bóng loáng như gấm vóc một dạng da lông. Phảng phất là căn bản không có bị tổn thương một dạng, kỳ thực trước là bởi vì kịch độc gian vặt. Vì lẽ đó nó mới không thể tự kiềm chế khép lại thương thế. Kịch độc bị trừ, lấy nó sức mạnh, loại thương thế này khôi phục lại, bất quá là trong nháy mắt mà thôi. Mà làm này đầu màu đen tuấn mã, triệt để khôi phục thần tuấn phía sau. Tất cả mọi người lập tức cũng cảm giác được một loại đập vào mặt khủng bố cảm giác ngột ngạt. Có một loại cảm giác nghẹn thở, tự liền Lâm Kinh Tâm, Diệp Anh cùng Tiêu Kiếm Phi này ba đại cao thủ, cũng không nhịn được lùi lại mấy bước, sắc mặt liên tục biến hóa. Súc sinh này, làm sao mẹ nó mạnh như vậy? Lý Mục trong lòng cũng cảm thán, không hổ là thú vương. Loại sức mạnh này gợn sóng, tuyệt đối là đạo cảnh đi. Ba đại thú vương bên trong, màu đỏ tươi bò cạp to cùng trắng bạc dị rắn đều treo. Chỉ còn lại có này thớt Hắc Long Mã. Từ đây phía sau, cái tên này chính là mảnh này trong hoang dã độc nhất vô nhị bá chủ đi. Tây Luật Luật, Hắc Long Mã vui sướng nhảy nhót mấy lần, sau đó như một đạo màu đen thiểm điện một dạng, nháy mắt lao ra, đảo mắt tự biến mất ở xa xa. Tốc độ nhanh chóng, liền Lý Mục pháp nhãn, dĩ nhiên đều không có bắt lấy. Chân trời truyền đến Long Mã tiếng hí. Hắc Long Mã đi không trở lại, cũng không thấy nữa hình bóng. Sau một chốc, ai, đi ngay, Lâm Kinh Tâm há hốc mồm, liền hô một tiếng cảm tạ đều không nói. Lý lão đệ, ngươi thiệt thòi a. Lý Mục cười cợt, vẻ mặt lạnh nhạt nói, có thể cứu, chính là duyên phận, huống hồ, làm sao ngươi biết, nó vừa nãy cái kia một tiếng hí dài, tự không phải là đang nói cảm tạ đây, ngươi cũng sẽ không ngượng ngữ. Lâm Kinh Tâm, ngoặc kép, Diệp Anh cái kia khuôn mặt xinh đẹp nhưng cũng lạnh như băng trên mặt, cũng nổi lên một nụ cười. Tiêu Kiếm Phi nói, được rồi. Chuyện tốt đã làm xong, làm lỡ một chút thời gian, chúng ta được mau chóng chạy tới Liệt Diễm Thành, mau chóng đem tin tức hội tụ báo lên, tăng nhanh tốc độ đi. Có Bạch Ngân thám báo đem cái kia dị rắn, còn có màu đỏ tươi bò cạp to thi thể, hơi hơi xử lý phía sau mang tới, đội ngũ một lần nữa xuất phát, khoảng chừng thời gian một nén nhang phía sau, mọi người đã đi ra trăm dặm. Tây Luật Luật, Long Mã hí dài tiếng truyền đến, mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, cái kia thớt màu đen Long Mã, đi mà quay lại, Hắc Long Mã đi tới Lý Mục trước người, dùng đầu cọ cánh tay của hắn, tư thế cực kỳ thân mật, đánh vui sướng phì mũi, giống như là gặp được thân nhân. Lý Mục đưa tay vuốt nhẹ Hắc Long Mã đầu, trượt như gấm vóc. Tại mọi người kinh ngạc ánh mắt bên trong, Hắc Long Mã trước đầu gối quỳ xuống đất, ngẩng đầu nhìn Lý Mục. Đây là, Lý Mục đại cảm thấy ngoài ý muốn. Lâm Kinh Tâm gương mặt ước ao đố kỵ nhìn Lý Mục. Không nói nói, nó muốn ngươi cưỡi đến trên lưng đi. Đây là muốn nhận ngươi làm chủ nhân a. Mẹ, tiểu tử ngươi vận khí làm sao lại tốt như vậy? Đây chính là một thớt thú vương cấp Long Mã a, lại chiếm được đế lưu tương, tương lai tiềm lực vô hạn, lại mặc ngươi là chủ, không có thiên lý a. Ta rõ ràng dài hơn ngươi, soái hơn nhiều. Lý Mục cười ha ha. Tiêu Kiếm Phi nói, đó là bởi vì Mục ca đây cứu nó nha. Diệp Anh nói, huống hồ ngươi nơi nào so với Lý Mục đẹp trai. Ha, Lâm Kinh Tâm ngẩn ngơ, lập tức nổi giận, vọt tới Diệp Anh trước mặt, nói, lão tiếu ta thì nhìn, lời này của ngươi thời gian có ý gì? Ngươi trợn to ngươi cái kia híp híp mắt, nhìn kỹ rõ ràng, ta nơi nào không như Lý Mục đẹp trai? Khà, ngớ ngẩn, Diệp Anh trực tiếp đi ra, Lý Mục đã vượt ở Hắc Long Mã trên lưng, hai chân nhẹ nhàng một dập đầu. Xèo, Lý Mục Tựu biến mất ở trước mắt mọi người. Cái gì? Nhanh như vậy? Tất cả mọi người bị sợ ngây người. Tuy rằng trước Hắc Long Mã hiện ra tốc độ rất nhanh, nhưng tuyệt đối không có nhanh đến trình độ như thế này a. Coi như là quân bộ các tướng lãnh cao cấp phi chu, thuyền rồng, thần thú cũng không có nhanh như vậy a. Võ Hầu Quân đi uy danh hiển hách thần hành tướng quân mang thuyên xuyên vân chuẩn, cũng chính là như vậy tốc độ chứ. Trước mắt mọi người hoa một cái, Lý Mục lại đã trở về. Thật nhanh, Lý Mục chính mình cũng cảm thấy tóc một trận cứng ngắc. Mẹ, lần này đúng là nhặt được bảo. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.